chứng phình đều ở trước mắt, cảm giác nhất là thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác thần kinh. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm ở trước mặt phát lai, để cho hắn cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Đúng là người mỹ phụ này, người này thi. Hiện tại Lê Hoa đái vũ gương mặt làm cho hắn cảm nhận được từng trận kích thích. Ta đối mặt với cái này cùng nữ nhi mình tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài hỏi lại. Từ Lâm đột nhiên cảm giác được mình lúc này đúng là cỡ nào thấp hèn. Mình thế nhưng có phụ chi phu. Mình càng có một thập phần khả ái. Thế nhưng hiện tại thế nào? Nếu nói số phận để cho mình, phải bán đứng thân thể của chính mình. Hơn nữa, đối tượng vẫn là một cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu chánh thái. Trời ạ! Thật chẳng lẽ muốn mình đem người giao cho cái này tiểu nam hài đạp hư sao? Bất quá! Nếu mà đắc tội cái thân phận không rõ ràng này cậu bé, Từ Lâm thực sự sợ mình sẽ phải chịu không rõ đối đãi. Là trọng yếu hơn đúng là mình thực sự vội vã dùng như vậy một khoản tiền. Cơ thể của ta. Từ Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Nàng nhưng không tin sẽ có một người xa lạ nguyện ý cho mình 300 vạn. Dù cho gia đình hắn phi thường có tiền cũng sẽ không lý do mà trợ giúp mình. Về phần Diệp Hy mục đích, Tử Lâm nàng còn không biết sao. Bất quá, lúc này Tử Lâm thật đúng là oan uổng Diệp Hy. Nếu mà không phải là bởi vì Tử Lâm con gái nàng đúng là Diệp Hy bạn học, Diệp Hy có lẽ sẽ lập tức đem điều này cao hơn tự mình ra một cách đầu mỹ phụ thôi ngã xuống giường không kịp chờ đợi nhào tới. Nhưng con gái của nàng đúng là mình một bạn học gái. Tuy rằng Diệp Hy cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc, thế nhưng trong lòng đối với nàng thật hâm mộ. Bởi vì ở bọn họ kia một cái lớp học, học sinh bối cảnh đều là như vậy hiển hách. Thế nhưng cái kia tiểu cô nương lại không có một chút tự ti. Vẫn như cũ theo chân bọn họ những người này ở chung hòa hợp. Đan chỉ cần điểm này để Diệp Hy đối với nàng sinh ra hảo cảm. Của ngươi. Thân thể. Diệp Hy ánh mắt. Bỗng nhiên càn rỡ ở trước mắt người mỹ phụ này trên người của quét mắt. Ánh mắt hiện thực tử a nàng tuyệt mỹ kiều dung trên. Sau đó lại thoải mái tai trước ngực nàng đang không ngừng trên dưới phập phòng hai vú. Cuối cùng định ở nàng cao gầy hai chân thon. Dài trong lúc đó. Lúc này ăn mặc hồng nhạt ngay cả hàng mã mông váy. Tóc còn chát thành một thập phần đoan trang thành thuộc được búi tóc. Một thân khí chất. Quả thực làm cho nam nhân không thể chống cự. Nhất là. Cách này một mỹ phụ nhân thê. Ăn mặc vớ cao màu đen cùng cao đồng giày mê người. Đoan đích thị kiều mị mà mê người. Cặp kia đùi đẹp. Cân xứng mà mạn diệu. Làm cho Diệp Hy không khỏi hiện tượng đang mình dự sẵn một đôi đùi đẹp kẹp lấy bên hông một loại kích thích cảm giác. 300 vạn ta liền có thể có được thân thể của ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên buồn cười nói ngươi biết không. Bây giờ muốn ngoạn một xử nữ cũng không cần một vạn khối. Chính là trường rất khá nhìn. Cũng chỉ là chừng 10 vạn sự. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thân thể của ngươi rốt cuộc đâu giá trị 300 vạn. Đúng vậy. Lúc này Tử Lâm bỗng nhiên gương mặt cho nguội. Nàng dường như quên mất 300 vạn chỉ là mình cần. Thế nhưng đối phương có nguyện ý hay không cấp tuyệt đối lại là một chuyện khác. Thế nhưng này chỉ muốn phải lấy được thân thể nàng nam nhân. cần đến lúc thế nào cũng không dám tưởng tượng mình bị bọn họ trong người tình hình bên dưới cảnh. Các ngươi những nam nhân này không đều là nguyên vu hoa một ít tiền ở nữ nhân trên người sao? Từ Lâm lúc này thân thể đang run rẩy bởi vì nàng đang sợ. Thế nhưng nàng rồi lại phải sớm có thể. Các ngươi mong muốn. Tình không phải chúng ta nữ thân thể của con người. Chỉ là một ít muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy cùng diện tích lớn hơn mình nữ nhân như vậy rất kích thích sao? Từ Lâm hậu chứ kiểm bị nói ra như vậy chẳng biết liêm sỉ nói. Thế nhưng thân thể nàng run. Làm thế nào cũng không có thể đủ che giấu sâu trong nội tâm mình sợ. Mình lúc nào thấp hèn đến muốn thuyết phục một đứa bé trai đến đạp hư thân thể của chính mình. Thế nhưng nàng có thể có biện pháp khác sao? Có lẽ ở trong lòng của nàng chỉ là đem Diệp Hy cho rằng đúng là một đứa bé đi. Hắn có đúng hay không bị người xúi giục mới có thể muốn nữ nhân? Nếu như nói vậy, Tử Lâm thật là có như vậy một tia may mắn. Bởi vì nàng không cần bị này cả người hơi tiện nam nhân đặt ở dưới thân. Có thể cái này tiểu nam hài ngay cả nam nữ hoan ái đúng là như thế nào cũng không biết đây. Thế nhưng đây cũng là có thể mà nói. Là có như vậy một điểm. Thế nhưng cho nên nam nhân, ta phải làm sao? Diệp Hy lúc này trong lòng đang vì mình vừa mới giọng nói quá nhỏ mà cảm nhận được vui mừng. Bởi vì nếu để cho người mỹ phụ này biết mình là nữ nhi của nàng cùng học, nàng còn dám như vậy sao? May là vừa mới Diệp Hy lúc nói chuyện, Từ Lâm nàng tình không ngừng hết sức rõ ràng. Từ Lâm, nàng cặp kia đôi mắt đẹp đã rơi lệ vẻ mặt. Thế nhưng nàng lại quật cường sinh hoạt tại mố khắp ngõ ngách trong. Mà nàng đang lúc nói chuyện minh xác dĩ nhiên đưa ra một tay bắt được Diệp Hy thủ cổ tay. Tràn đầy đang co giãn tuyết trắng ra ra quả thực có thể cho nhìn nam nhân của nàng mà cảm thấy điên cuồng. Lúc này Diệp Hy tùy ý cái này cao ra bản thân rất nhiều mỹ phụ. Chậm rãi dẫn đạo hắn. Từng điểm nhích lại gần mình bầu ngực một đôi tràn ngập co giãn rất tròn vú trên. Thật lớn, thật là căng, hồn viên vú. Cầm quần áo xanh ra phình trứng sổ sách trứng bồng. Ngươi có thể làm ngươi thích. Cắn môi dưới, Tử Lâm đang nói ra một câu nói này lúc thực sự hận chết như vậy. Đối nhau sống cảm nhận được vô cùng oán hận. Nếu để cho trượng phu của mình đã biết. Nếu để cho con gái của mình làm trò người khác đảo. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ làm như thế nào? Ngươi có thể ở cơ thể của ta thượng muốn làm gì thì làm. Lúc này Tử Lâm đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng thế nhưng đã mất đi một loại hạnh phúc gia đình. Đây có lẽ là đúng là vận mạng thẩm lý và phán quyết. Không phải sao? Như vậy chẳng biết liêm sỉ nói, nàng thực sự không thể tin được đây là mình. Thế nhưng bàn tay nàng lại vẫn như cũ. Bắt được Diệp Hy thủ cổ tay, từng điểm nghĩ lồng ngực của nàng nhìn hết. Nhưng thấy nhất kiện váy liền áo. Đem nàng vậy được thuộc mạn diệu động nhân xử nữ đồng thể trên đường cong bại lộ được càng thêm triệt để. Là tối trọng yếu đúng là hắn đôi mắt kia dường như ở kịch liệt đánh vào thị giác dưới. Trước mắt người mỹ phụ này làm cho hắn mê muội. Nàng bắt được Diệp Hy thủ trưởng. Từng điểm xem qua cái này tiểu nam hài cách mình càng ngày càng gần bàn tay. con gái của mình cũng chính là hắn hiện ở nơi này tuổi đi. Thế nhưng, mình lại dĩ nhiên nắm tiểu tránh thái thủ. Cổ tay từng điểm muốn đưa tay đặt tại trước ngực của nàng. Hô! Lúc này Tử Lâm của nàng hô hấp thì như vậy gấp. Nàng hiện tại thật là tân tú vạn phần, hận không thể lập tức móc ra cái này một cái phòng. Thế nhưng nàng không thể. Nếu như mình chạy trốn, như vậy nữ thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, cái này tiểu nam hài thân phận tuy rằng không biết, thế nhưng Tử Lâm lại biết. Lưng của nàng cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác, gian phòng này Dạ Tổng hội cũng sẽ không ở nhắc tới cái kia cậu bé lúc phải nhiều chú ý. Kêu cào nhào. Diệp Hy thập phần khó khăn nuốt nước miếng. Hiện tại hắn chợt nhớ tới một cũng không phải cùng mình rất thuộc tế bạn học gái. Mà mình bây giờ vẫn đứng ở mụ mụ của nàng trước mắt. Bàn tay kia đang bị mẹ của nàng cầm. Từng điểm một nghĩ trước ngực nàng đè xuống đi. Gần gần. Càng thêm vào. Lúc này Diệp Hy, nàng Trấn Ninh rất muốn lập tức xoay người rời đi phòng này. Nhưng là của hắn hai chân thân thể hắn lại chút nào không có một chút thả lỏng. Một điểm. Lúc Diệp Hy lòng bàn tay hơi cảm nhận được trước ngực nàng cặp kia bị nịt ngực trói buộc một đôi kiều đính vú. Cho dù chỉ có một chút nhi đè ép, cũng đã làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng hưng phấn. U, V, G, W, W, M. Lúc vú của mình bị cái này tiểu nam hài chạm tới lúc, Tử Lâm thân thể của hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Một đảo cực kỳ thật nhỏ. Nhưng là lại không có khả năng để cho nàng sơ sót điện lưu ở của nàng trước ngực trên du tẩu. Như vậy kích thích. Như vậy tội ác. Làm cho nguyên bản sắc mặt còn có chút xấu xí gương mặt của. Trở nên như vậy hưng phấn. Bởi vì Diệp Hy hắn năm cái tay chỉ bỗng nhiên trương khai. Đem mình đè lại một quả cầu thịt. Nhẹ nhàng mà chèn, ép, một loại tuyệt vời xúc cảm, một loại thập phần co co giãn tiếp xúc, làm cho cái này tiểu nam cảm nhận được hưng phấn. Phát thông một tiếng trên giường lớn bỗng nhiên lõm xuống đi xuống. Bởi vì Diệp Hy cái này tiểu tránh thái, bỗng nhiên cố sức đem trước mắt bị mình cầm một con vũ thủ buông ra. Hai tay đổi thành đem mỹ nhân này thê thân thể. Thoáng cái thôi ngã xuống giường. Cảm giác được thân thể của chính mình mặt trên đè nặng nam nhân Tử Lâm nàng. Thật chặt nhắm hai mắt. Hai tay càng nắm chặt chăn đơn. Dường như ở chịu nhìn tiếp được trong đêm sẽ chuyện đã xảy ra. Thế nhưng Diệp Hy nhưng chỉ là đơn thuần đè ép đến trên người của nàng. Dùng tử điệp thân thể. Đi cảm thụ như vậy một loại thành thục mạn diệu thân thể. Lồi lõm có hứng thú đường cong làm cho mê muội. Bang bang bang bang. Lúc này Tử Lâm nàng một trái tim chưa từng có ngưng đập cũng thời khắc ở sôi trào. Thế nhưng thân thể của hắn lại vẫn như cũ ở lạnh run. Đối với tương lai vô tri để cho nàng cảm nhận được sợ hãi. Thế nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Để một gia, để trượng phu của mình, để con gái của mình. Nàng phải bán đứng thân thể của chính mình. Ngươi đây là mê hoặc ta. Diệp Hy đặt ở bạn học này tươi đẹp mấu trên người của. Hai tay đè xuống bàn tay nàng. Đem nàng đè lên giường. Sau đó lại bỗng nhiên đằng ra một tay đến. Nỗ lực muốn đem mình ma trảo. Thâm nhập đến người mỹ phụ này trong y phục. Ngươi! Nhanh một chút có thể một sao. Hiện tại Tử Lâm chỉ là muốn đây hết thảy tội ác vậy tồn tại đều sớm một chút kết thúc rơi. Nàng không như trước nữa. Nguyện ý nhớ tới những thứ này làm cho thân thể của hắn để lại nam nhân dấu vết đích tình cảnh. Chỉ là Diệp Hy một tay nhưng ở nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cái này một loại có chút thô ráp nhưng là lại rất có cái loại này tơ lụa vậy cảm giác. Tiêm dày hợp đùi đẹp lại vào lúc này Trương Khai. Cân xứng kiện Mỹ hai chân chính đang nhẹ nhàng kẹp lấy cái này tiểu nam hài hông của đang lúc. Như vậy thành thục vong vật. Như vậy xinh đẹp tuyệt sắc Mỹ phụ nhân thê. Quả thực làm cho Diệp Hy sắp điên cuồng. Lần tới báo trước cóng đức thịt thịt. Quan hệ Mỹ thuộc nữ mê người, nữ thị trưởng tà niệm. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 070 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương Mỹ phủ mê hoặc. Đêm tối đã bắt đầu bao phủ chỉnh một hoa hải thị. Hôm qua thanh tỉnh lúc này Tần Nhã